Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1480, Long Ngạc Thú bùng nổ. 3 năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Ngạc Thú thích ăn người thịt, trừ cái đó ra, chính là có được ẩm ướt khí vật phẩm. Theo bọn nó vẫn luôn sinh tồn ở đầm lầy chỗ ở trong liền có thể nhìn ra vũ triệt chỗ xuất ra cái kia mấy cái màu đen tinh thạch. Chính là ám vụ tinh đối tu sĩ tới nói. Ám vụ tinh cũng không có tác dụng gì, không giống như là linh tinh, tinh tinh này chút. Nhưng đối với Long Ngạc Thú tới nói, lại là thích vô cùng đồ ăn một trong. Ám vụ tinh lâu dài chôn dưới đất, từ khí ẩm thấp ngưng tụ ra đến, giống như là linh khí hội ngưng tụ ra linh tinh một dạng. Chỉ bất quá, ám vụ tinh đối tu sĩ vô dụng, cho nên thứ này cũng không hiếm thấy, tại rất nhiều nơi đều có thể nhìn thấy. Thiên Hải Dòng binh đoàn chuẩn bị ám vụ tinh, duy nhất một cái tác dụng, liền là đem Long Ngạc Thú hấp dẫn đi ra. Thế nhưng ám vụ tinh trong đó khí ẩm thấp quá lớn, nếu là trực tiếp bỏ vào đầm lầy bên trong, đem sẽ khiến rất nhiều Long Ngạc Thú hiện thân, thậm chí vì tranh đoạt, đều sẽ lâm vào điên cuồng ở trong. Cho nên, mỗi một lần có người muốn hấp dẫn Long Ngạc Thú thời điểm, đều sẽ lấy vật phẩm của hắn làm phụ trợ, pha loãng ám vụ tinh bên trong những cái kia khí ẩm thấp. Kể từ đó, khí ẩm thấp đạm bạc, nhiều nhất chỉ khả năng hấp dẫn một đầu, hoặc là hai đầu Long Ngạc Thú xuất hiện. Đơn giản tới nói, này nhìn như đơn giản cùng một chỗ ám vụ tinh, trong đó ẩn chứa khí ẩm thấp, lại là có thể hấp dẫn ra ít nhất mấy chục con trở lên Long Ngạc Thú. Mà này tiếp cận 10 cái ám vụ tinh, toàn bộ đều ném vào đầm lầy bên trong, tuyệt đối sẽ dẫn tới Long Ngạc Thú bạo động, còn có thể bởi vậy liên lụy đưa ra hắn linh thú. Kết quả xấu nhất, liền là dẫn phát linh thú bạo động, làm người mạo hiểm, những đoàn lính đánh thuê này kiêng kỵ nhất, sợ nhất. Liền là có linh thú bạo động tình huống xuất hiện. Bởi vì một khi có linh thú sinh ra bạo động, như vậy theo thời gian trôi qua, gia nhập bạo động linh thú sẽ càng ngày càng nhiều. Như đều là nhất phẩm linh thú, Vương Thủy đám người còn có thể tiếp nhận, có thể linh thú bạo động, mỗi một lần đều sẽ xuất hiện nhị phẩm trở lên linh thú. Đây chính là có thể so với tu sĩ linh thể cảnh tồn tại, đủ để đem hóa linh cảnh cho miểu sát. Này, liền là Vương Thủy đám người sắc mặt cuồng biến nguyên nhân. Vũ Triệt, ngươi đến cùng làm những gì? Lửa giận công tâm, đã mất đi lý trí. Vũ Triệt ngươi đơn giản liền là một tên hỗn đàn. Đáng chết, khẳng định sẽ có đại quy mô Long Ngạc Thú xuất hiện. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người là cấp tốc lui lại, vẻ mặt âm trầm, nhìn về phía Vũ Triệt thời điểm, mang theo lửa giận. Không riêng gì Thiên Hải Dòng binh đoàn bên này, tại đầm lầy rìa những người khác. Cũng đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Vũ Triệt cho đánh giết. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải tìm Vũ Triệt phiền phức thời điểm, khổng lồ Long Ngạc Thú số lượng tức sẽ xuất hiện, chạy trốn mới là vương đạo. Ta, Vũ Triệt giờ phút này cũng bình tĩnh lại, mới vừa thật sự là hắn là lửa giận công tâm, nghĩ đến đem Long Ngạc Thú dẫn ra ngoài, bọn hắn có thực lực chạy trốn, nhưng Tô Hàn một cái phàm cảnh, lại là trốn không thoát. Nhưng nhìn đến đám người cái kia phẫn nộ vẻ mặt, cùng với khác dòng binh đoàn chỗ quang tới, tràn ngập sát cơ tầm mắt, Vũ Triệt rốt cục khôi phục lý trí. Đều là ngươi, Vũ Triệt bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Tô Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không phải ngươi, ta như thế nào lại làm như thế, như hôm nay có người chết, vậy liền đều là ngươi sai. Đánh rắm, Tô Hàn phất ống tay áo một cái, hừ lạnh nói. Chính mình gây ra hỏa, cần phải về thêm đến trên người của ta, loại người như ngươi, sống sót còn không bằng chết đi coi như xong. Tất cả câm miệng đi, Vương Thủy mặt âm trầm sắc, quát, tất cả mọi người, lập tức tránh lui, nơi đây không nên ở lâu, ít nhất phải chờ đến đây phiên sự tình qua đi về sau, mới có thể lại đến. Không người mở miệng, hiển nhiên đều là cảm thấy làm như vậy rất đúng. Đám người cấp tốc lui lại. Chỉ có Tô Hàn đứng ở chỗ này, tại chỗ bất động. Tô Hàn, đi nhanh lên a, Vương Thủy cuống cuồng nói. Lạc Ngưng cũng hô, đúng vậy a, ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Còn không lùi, võ sư huynh không phải là muốn Tô Mộ chết sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm Vũ Triệt, khóe miệng mà chậm rãi nhấc lên. Không sao, cái kia ta hôm nay liền chết cho võ sư huynh xem, hy vọng võ sư huynh trở lại Thiên Sơn Các về sau, các chủ sẽ không trừng phạt ngươi. Ngươi, Vũ Triệt trong mắt sát cơ lóe lên, ngược lại đã đến loại tình trạng này, hắn nguyện ý chết, liền để hắn chết đi thôi, cũng không phải ta tự tay đem đánh chết, các chủ còn có thể trừng phạt ta hay sao? Đừng nói nữa, Vương Thùy quát lạnh một tiếng, hướng Tô Hàn khuyên giải nói. Không lý trí phía dưới, làm bất kỳ quyết định gì đều là sai lầm. Tô Hàn, tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối không chống đỡ được nhiều như vậy linh thú công kích, đi nhanh lên. Tô Hàn lại là không nhúc nhích chút nào, khẽ lắc đầu. Các ngươi đi thôi, ngươi, Vương Thùy thật sự là bất đắc dĩ, biết đã khuyên giải không được Tô Hàn, lúc này xông lên phía trước, muốn đem Tô Hàn cho cưỡng chế tính mang đi. Oanh, nhưng vào thời khắc này, một đạo nổ vang bỗng nhiên truyền đến, cái kia to lớn đầm lầy mặt nước, tại đây một cái chớp mắt trực tiếp vần đục, một đường to lớn bùn trụ, trộn lẫn lấy hơi nước, chợt hướng phía Tô Hàn bên này oanh kích tới. Thất phẩm hóa linh cảnh khí tức, Vương Thùy thân ảnh nhất thời dừng lại, sắc mặt đại biến. Tô Hàn, ngươi nhanh lên a, Lạc Ngưng thét chói tai vang lên mở miệng. Hiu, Vương Thùy thân ảnh lóe lên, đi tới Lạc Ngưng bên cạnh, đem hắn bắt lấy, trầm giọng nói. Chúng ta đi, thế nhưng là, Lạc Ngưng còn muốn mở miệng, cũng là bị Vương Thùy cắt đứt. Không nhưng nhị gì hết, hiện tại liền đã có thất phẩm hóa linh cảnh yêu thú xuất hiện, chúng ta không cách nào ngăn cản, Tô Hàn đã cứu không ra ngoài, chẳng lẽ ngươi cũng phải chôn vùi tại đây bên trong hay sao? Đều là ngươi, bị Vương Thùy bắt lấy, Lạc Ngưng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Vũ Triệt tầm mắt bên trong, tràn đầy hận ý. Lạc Ngưng tính cách là phi thường ôn hòa, cũng là cực kỳ hoạt bát, không chút nào khoa trương, Thiên Hải Dòng binh đoàn tổ kiến thời gian dài như vậy, cùng đám người quan hệ tốt nhất, liền là Lạc Ngưng. Cũng không phải là Lạc Ngưng mạnh vì gạo, bảo vì tiền, thật sự là tính cách cho phép, khiến cho người đối nàng sẽ không chán ghét. Này loại tràn ngập hận ý tầm mắt, từ khi biết đến bây giờ, là tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy. Những người khác yên lặng bên trong, một bên chạy trốn, một bên thở dài. Mà Vũ Triệt nơi này, cùng Lạc Ngưng nhìn thẳng, hắn run lên trong lòng, không khỏi hỏi. Ngươi liền thích hắn như vậy, ta không thích hắn, nhưng ta chán ghét ngươi, Lạc Ngưng âm thanh hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta mới nhận biết mấy ngày, liền nói cái gì có thích hay không? Ngươi đến cùng có còn hay không là cái nam nhân? Vũ Triệt, Tô Hàn đối ta có ân, là hắn trợ giúp ta đột phá đến ngũ phẩm hóa linh cảnh, ta cho ngươi biết, nếu như Tô Hàn chết rồi, cái kia từ nay về sau, này Thiên Hải Dòng binh đoàn, có ta không có ngươi. Con ngươi không có ta, thời khắc này Vũ Triệt, cũng là không có lớn như vậy tức giận, bởi vì Lạc Ngưng đã nói rất rõ ràng, nàng cũng không thích Tô Hàn. Vũ Triệt bây giờ nghĩ chính là, nếu như Tô Hàn chết rồi, chính mình trở lại Thiên Sơn Các về sau, cái kia bàn giao thế nào? Dùng các chủ cái kia thanh lãnh tính cách, có thể hay không một trường đem chính mình cho trục chết? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.